Mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo truyện dài Ngôi trường mỗi khi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ thì tất cả đều trợn mắt. Tiết lộ của Hột Mít về bài tập vật lý của thằng Bắp Rang khiến cho cả bọn không hiểu ra làm sao. Kiến cận đẩy kiến cận. Khó tin quá đi à. Rimep dâng dê Rimep. Quá khó tin luôn rồi. Bạn nói. Chả ai lại muốn học dốt bao giờ cả. Tóc ngắn đồng tình. Tóc bím nói đúng đó. Thích học dốt thì ở nhà quách cho rồi đi, tới lớp làm gì đúng không? Hạt tiêu nhìn Hột Mít. Nè nha, hay là bạn nhầm đó? Nhầm sao được mà nhầm? Hột Mít gân cổ. Chính miệng nó đọc đáp số cho mình viết ra chứ đâu. Trong bọn, chỉ có Răng Chuột là tin vào nhận xét của Hột Mít. Mà tôi nghĩ á, tôi cũng như Hột Mít à. Một đứa như Bắp Rang á thì không thể nào học kém được đâu. Hạt tiêu ngó Rimep. Nhưng mà bạn chơi thân với Bắp Rang mà, hỏi nó coi sao. Rimep lắc đầu. Nếu quả thật có chuyện kỳ quặc như vậy á thì thằng Bắp Rang không bao giờ hé môi đâu nha. Nếu nói vậy thì phải làm sao bây giờ đây? À, có một cách đây. Bảy cái đầu chồm tới trước. Cách gì? Thì mình nhờ thằng Mặt Mũng đi. Hột Mít nhảy dựng. Ây da, lại thằng Mặt Mũng hả? Chuyện lần trước á, nó chẳng đã làm hỏng bét bè bè nó làm sao? Rimep thở dài. Nhưng không nhờ nó thì chẳng biết nhờ ai bây giờ nữa đó. Rồi quay sang Hạt Tiêu, Rimep nháy mắt. Hạt Tiêu ha. Cả bọn đều biết Rimep trêu Hạt Tiêu, tưởng Hạt Tiêu mắc cỡ, không ngờ nó tỉnh khô. Cần thì nhờ, bây giờ lớp mình nhờ chuyện gì mà Mặt Mụn chẳng làm chứ. Tóc ngắn nheo mắt. Chắc không nói nha. Sao mà không chắc được. Hạt Tiêu cười hì hì. Mặt Mụn nha, đang định đăng ký để mà làm rễ lớp mình mà. Câu nói của Hạt Tiêu khiến cho cả bọn nhìn nhau ngẩn ngơ. Biết thừa Hạt Tiêu bản lĩnh, nhưng mà không đứa nào nghĩ nhỏ Hạt Tiêu nói về mối quan hệ giữa nó và thằng Mặt Mụn bằng thái độ tỉnh rồi như vậy. Rimep ngửa mặt lên trời. Yêu quái bà con ơi. Hai ngày trước khi lớp bạn làm bài tập kiểm tra môn hình học, Mặt Mụn ôm tập lò dò tới nhà Bắp Rang. Đi đâu đây? Bắp Rang hỏi. Thì hỏi mày cái này một chút thôi mà. Vừa nói Mặt Mụn vừa bài tập ra bàn. Toán hả? Bắp Rang nhướng mắt. Mặt Mụn chỉ tay vào tập. Hey, có cái bài tập này nó về vector khó quá trời luôn. Sao mày không hỏi những đứa khác? Mặt Mụn tặc lưỡi. Cũng được, mắc cỡ lắm mà. Bắp Rang cúi đầu đọc đề. Chẳng nghi ngờ gì. Tại nó học yếu nhưng thằng Mặt Mụn mới còn yếu hơn. Năm ngoái, nó đứng gần bét lớp. Nhưng mảnh cổ nhìn lại, vẫn thấy thằng Mặt Mụn đứng chình ình sau lưng suốt cả năm trời như vậy. Đọc đề xong, Bắp Rang lấy viết ra cặm cụi giải. Bài toán có 5 câu hỏi. Bắp Rang giải không tới 15 phút. Giải xong, nó đẩy tờ giấy về phía Mặt Mụn. Xong. Xong rồi nè. Mặt Mụn ngoẹo cổ nhìn vào bài làm. Đúng không đó mày? Không biết. Bắp Rang nhún vai. Nhưng điều này thì tao biết đó. Điều gì? Bắp Rang vỗ vai bạn. Mày sẽ được điểm 10 đó. Mặt Mụn ngước lên, mắt dán chặt vào mặt Bắp Rang. Dạo này mày học tiến bộ quá ha. Tiến bộ cái quái gì mẹ ơi? Bắp Rang cười khì khì. Bài này cô giáo tao vừa giải trên lớp xong đó. Đó là Bắp Rang bịa chuyện. Hai ngày sau, lớp nó mới làm tới bài này. Tất nhiên, khi ngày đó tới, Bắp Rang giải rò rò. Nhưng nó chỉ giải có 3 câu trên, 2 câu sau nó bỏ giấy trắng. Ra chơi hột mít hỏi. Nè nè nè, khi nãy á làm bài được không Bắp Rang? Ừ thì cũng tạm tạm vậy mà. Tạm tạm là sao? Thì tôi làm được có phần nữa à. Vậy là khá rồi. Hột mít gật gù nhận xét và quay mặt đi. Bắp Rang không biết khi quay đi như vậy, lớp trưởng Hột Mít đang nghiến răng kèn két. Ngay sau đó, Hột Mít kể lại cho Bảnh Trai, Ria Mép, Răng Chuột, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Kiến Cận và bạn nghe. Nghe xong, 7 cái miệng cũng đều nghiến răng kèn két. Nghiến răng xong, 7 cái miệng nói: Bắp Rang, hãy đợi đấy. Hư. Đợi đấy tức là đợi đến thứ 5 tuần sau, ngày cô giáo phát bài tập ra. Thời gian thì đi chậm chậm, nhưng chậm chậm cũng là đi. Thứ 6 qua, thứ 7 qua, chủ nhật qua, thứ 2 qua, thứ 3 qua, thứ 4 qua. Thứ 5 tới, bài làm của Bắp Rang chỉ có 6 điểm. 6 điểm là ít nhất trong đám bạn, xem chút nữa, ít nhất lớp. Nhưng thường lệ, Bắp Rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh, trong khi tụi bạn mặt mũi hầm hầm, nhưng chẳng đứa nào hé môi. Tất cả đều ẩn nhẫn chờ đến lúc về tới nhà bạn. Bắp Rang không biết mình sắp bị đem ra làm thịt. Khi chui lên taxi, nó còn hớn hở. Ha ha, kỳ này trên điểm trung bình may quá. Remap nhếch mép. 6 điểm là giỏi rồi. Thậm chí ngay cả khi cái thằng Răng Chuột đạp xe cạnh chiếc taxi, thò đầu qua cửa gió, nháy mắt với cả bọn. Mọi sự như ý nha. Bắp Rang cũng chẳng mảy may ngờ vực, còn nhún vai với Răng Chuột. Vô duyên quá mày. Tự nhiên lại chút với chiếc à. Răng Chuột không nói gì, tủm tỉm đạp xe đi. Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng Hột Mít không nhịn được nữa. Nó nói giọng gằn gằn. Bắt đầu ra tay được rồi. Khoan đã, khoan đã. Bạn níu tay Hột Mít. Sao lại khoan? Hột Mít mặt mày xa xăm. Bạn cô nương đây ngứa mắt lắm rồi nha. Chờ ăn cơm xong rồi hãy tính. Bạn chép miệng. Trời đánh tránh bữa ăn mà. Nè nè nè, tóc bím nói đúng đó nha. Kiến Cận trời tới. Nó còn đây chẳng chạy đi đâu mà vội. Chữ nó ở đây ám chỉ cái thằng Bắp Rang. Nhưng Bắp Rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt phía sau, vẫn chung mũi khịt khịt như mọi lần. Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức... Thưởng thức món mắm kho đó nha. Hột Mít lầm bầm. Để xem nhóc ngươi còn tí tẩn đến bao giờ đây. Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tẩn thật. Cứ như thể đạt được điểm 6 trong môn hình học đối với nó là một thành công ghê gớm. Bắp Rang tí tẩn vì không biết những gì đang chờ đợi mình. Và vì không biết những gì đang chờ đợi mình, nên ăn cơm xong, thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách, vốn là chỗ nghỉ trưa của đám con trai. Nó xua tay. Hôm nay nghỉ chơi tiến lên một bữa đi các bạn ơi. Hột Mít cười cười. Bọn này ra đây không phải để chơi tiến lên đâu nha. Bắp Rang dương mắt ít. Hả? Có trò gì mới à? Ừ, có trò mới đó. Hột Mít đáp.

Diễn biến tiếp theo của cuộc tra khảo trưa thứ năm chắc chắn đã đi theo trình tự như thế này. Chiều đó, mẹ bạn nói chuyện với mẹ của Bắp Rang. Tối đó, mẹ Bắp Rang nói chuyện với ba Bắp Rang. Đêm đó, ba mẹ Bắp Rang nói chuyện với Bắp Rang. Tất nhiên thì nội dung của ba cuộc gặp gỡ tuyệt mật kia đều được những người trong cuộc dự kín. Nhưng kết quả của nó thì ngày hôm sau, vừa gặp tụi bạn, thằng Bắp Rang đã phấn khởi phun ra. Ha ha ha, thế là kể từ nay, kẻ hèn này được quyền học giỏi rồi nha. Bắp Rang nói là làm. Ngay ngày hôm đó, nó lượm một con 10. Ngày hôm sau, nó lượm 2 con. Ngày hôm sau nữa, nó lượm 3 con. Trừ nhóm bạn thân, những đứa còn lại ở trong lớp đều phát quản trước hiện tượng đột biến gen này. Thầy cô cũng thế. Có thầy cô không tin vào tay mình. Mỗi lần dò bài, thằng Bắp Rang đều hỏi đi hỏi lại. Có thầy cô không tin vào mắt mình. Mỗi lần chấm bài, thằng Bắp Rang đều xem tới xem lui. Bắp Rang vẫn tỉnh rụi, nhảy một lúc mấy chục bậc, leo lên đứng đầu bảng xếp hạng, đến mức bảnh trai phải khoát tay. Từ từ thôi, bộ mày định giành luôn chức lớp phó học tập của tao hay sao mà hang thế? Bắp Rang nhe răng cười, tao phải bù lại những gì đã mất chứ. Mẹ bạn biết chuyện nhìn Bắp Rang âu yếm. Cô đã nói ngay từ đầu mà, thông minh như con, dứt khoát là phải học giỏi. Bắp Rang cúi đầu lễ phép. Dạ, bao giờ cô cũng nói đúng y. Thấy Bắp Rang pha trò, mẹ bạn cười thích thú. Trong chuyện này, dĩ nhiên, bà là người thích thú nhất. Người thích thú thứ hai chắc là răng chuột. Ngày hôm Bắp Rang dứt con 10 đầu tiên, nó đã nghe răng chuột hả hê. Thấy chưa? Tôi đã nói một đứa như thằng Bắp Rang á, không thể nào học kém được mà. Răng chuột thích thú. Còn gì em gái mình nữa? Thần tượng của em gái nó không thể học hành y ạch như trâu kéo cài được. Thằng Bắp Rang mà học dốt quá thì tội cho cọng rơm quá. Vì vậy, thấy Bắp Rang được thầy cô thay nhau khen tới tấp, răng chuột sung sướng còn hơn chính mình được khen. Nó về nhà, đứng nghiêm trước mặt em gái, vỗ tay lên ngực đánh bộp. Hôm nay á lại thêm một con 10 nữa đó. Môn gì thế hả anh? Vật lý đó. Cọng rơm long lanh mắt. Dạo này á, anh học giỏi ghê. Ấy, thằng Bắp Rang ấy mà đâu phải anh đâu. Chứ anh mấy điểm? Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến cho răng chuột cục hứng. Đang hùng hồn, ngực nó bỗng xẹp xuống và giọng nói dĩ nhiên là sụi lơ. Thì anh có 5 điểm hả? Ở lớp, bạn bè thi nhau chúc mừng Bắp Rang. Mỗi người nói một câu, 8 đứa nói 8 câu, Bắp Rang rối rít xua tay. Ấy, đừng khen nữa mà, kẻo kẻ hẹt này lại mắc tật tự cao đấy. Răng chuột hào hứng đề nghị. Ăn mừng đi. Đúng đó, ăn mừng đi. Như thường lệ, nhỏ tóc ngắn reo lên trước tiên, vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà. Người thứ hai tán thành là lớp trưởng học mít. Trước một cuộc đổi ngôi ngoạn mục như thế, dứt khoát phải ăn mừng rồi. Tiếp theo là lớp phó học tập bạn trai. Tôi nhất trí. Rồi bí thư chi đoàn kiến cận. Mình đồng ý luôn. Rồi tới tất cả những đứa còn lại. Đi ăn. Ai nỡ nào chê, nhất là đã lâu rồi. Từ hồi lên lớp 10 đến giờ cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn. Hạt Tiêu thình lình hỏi. Nhưng mà ăn món gì bây giờ rồi ăn ở đâu? Cả bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn Bắp Rang. Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay. Hey, muốn ăn xôi thì đến Bùi Thị Xuân. Ăn chè thì ghé Cao Bá Nhã. Ăn kem thì vô Bạch Đằng. Ăn bò bía lại bà Nguyễn Thanh Quang. Còn ăn bún ốc thì tới Nguyễn Cảnh Chân. Bắp Rang kể một lèo tới 20 mấy địa điểm, tóc ngắn nhảy tưng tưng. Ôi, đi tất, mỗi ngày tụi mình ăn mừng một chỗ, đi lần lượt đến 20 mấy chỗ, rồi sau đó rì mép quát mắt. Sau đó thì sao? Tóc ngắn cười hì hì. Thì sau đó thì đi vòng trở lại từ đâu. Thôi, đừng có đùa nữa. Hột mít khoát tay. Các nhóc ngươi suy nghĩ kỹ đi, xem nên đi đâu nè.